Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 13, đầu đường ám sát. Có người theo dõi, Tần Nhiên cước bộ không ngừng, mi đầu lại là hơi nhíu. Hắn hoàn toàn có thể xác định điểm này. E cộng cấp bậc cảm giác đã sớm để Tần Nhiên vượt qua tai thính mắt tinh giai đoạn. Mà là đối với bất kỳ nguy hiểm nào đều có nhất định dự cảm. Riêng là khi ác ý ánh mắt đảo qua lúc, Tần Nhiên da thịt đều sẽ không tự chủ được kích thích một lớp da gà. Lại thêm tinh thông cấp bậc tiềm hành, đã sớm để Tần Nhiên biết rõ các loại vô thanh vô tức tới gần địch nhân kỹ xảo. Bởi vậy, Tần Nhiên muốn phân rõ phải chăng có người lặng lẽ theo sau lưng tự mình cũng không khó khăn. Thậm chí, Tần Nhiên căn cứ vừa mới đi qua lúc lưu lại trí nhớ. Có thể tùy tiện suy đoán ra người theo dõi kia giấu ở nơi nào. Bất quá, bị người theo dõi Tần Nhiên cũng không trở về thân thể đi thăm dò nhìn. Hắn không muốn đả thảo kinh xà, vẫn như cũ là dựa theo nguyên bản kế hoạch, hướng về khoảng cách chỗ ở không xa nhà ăn đi bộ đi tới. Chỉ là trong đầu, Tần Nhiên cấp tốc chuyển động, là ai theo dõi hắn? Là ngấp nghé đòn dậy dỗ ngàn năm tài phú gia hòa. Vẫn là cái thân phận này mang đến địch nhân. Phải biết, vốn là tốt nhất thám tử cái này danh tiếng. Thế nhưng là xây dựng ở vô số lần phá án trên cơ sở. Căn cứ Tần Nhiên đạt được đơn giản trí nhớ. Bởi vì, hắn, vào tù đám gia hỏa ít nhất là hai chữ số. Mà muốn xử lý, hắn, cũng không phải số ít. Về phần cái trước, khả năng lớn hơn. Bọn họ phái ra một ít nhân thủ tại Sao Paulo trường học chung quanh ngồi chờ. Giám thị cũng không phải là không được. Dù sao, đây chính là một tổ chức tích lũy ngàn năm tài phú. Chỉ cần ngẫm lại liền đầy đủ động nhân tâm. Tần Nhiên đều không ngoại lệ. Hắn đang nghe đòn dạy dỗ ngàn năm tài phú thời điểm. Cũng rất là tâm động. Chỉ bất quá, Tần Nhiên còn có lý trí. Hắn biết rõ. Khoản tài phú này không phải dễ dàng như vậy tới tay. Không đơn thuần là vị kia vị cuối cùng kỵ sĩ lan dần sẽ không cho phép đòn dạy dỗ ngàn năm tài phú. Rơi vào hắn trong tay người. Mà lại tất nhiên còn sẽ có lấy nhiều người hơn. Càng nhiều thế lực cuốn vào bên trong. Trên đời không có không lọt gió tường. Đã có nhóm người thứ nhất có thể tìm tới liên quan tới đòn dạy dỗ ngàn năm tài phú. Như vậy thì sẽ có nhóm thứ hai. Huống chi, ai có thể cam đoan những cái kia ngấp nghé đòn dạy dỗ ngàn năm tài phú đám gia hỏa. Toàn bộ đều thủ khẩu như bình. Mà lại theo thời gian trôi qua, Sao Paulo trường học dị dạng, nhất định sẽ gây nên người khác chú ý. Nếu như trong thời gian ngắn không thể giải quyết chuyện này lời nói. Theo Tần Nhiên, tất nhiên sẽ vây quanh Sao Paulo trường học, sẽ xuất hiện một cái nguy hiểm lớn nước xoáy. Đem chung quanh tất cả mọi người, thế lực đều cuốn vào bên trong, quấy thành toái phiến, mò này nữ tu sĩ chỉ là có chỗ đoán được, mà lan dần làm theo nhìn thấy bên trong chỗ đáng sợ. Cho nên, đối phương thuyết phục mò này nữ tu sĩ đáp ứng hắn trợ giúp. Tại hủy đi Sao Paulo trường học tai nạn bạo phát trước, liền đem mau chóng lắng lại. Không phải vậy lời nói. Đối phương sẽ không như vậy thẳng thắn nói đến đòn dạy dỗ ngàn năm tài phú sự tình. Mà ở chính giữa, thân phận của hắn, sở cảnh sát nghị định bổ nhiệm, cùng hắn thực lực, đều có chỗ thêm điểm. Căn cứ Tần Nhiên suy đoán, cái sau là trọng yếu nhất một điểm. Dù là có trước hai điểm, nhưng là hắn nếu như không có ngăn trở đối phương công kích. Chống đến mò này nữ tu sĩ mở miệng lời nói. Cái này chi nhánh nhiệm vụ vẫn như cũ hội ngâm nước nóng. Nếu như là hắn người chơi lời nói. Không thể nghi ngờ là vô pháp tiếp vào cái này chi nhánh nhiệm vụ. Bởi vì, cái này đã vượt qua lần thứ nhất phó bản độ khó khăn. Dựa theo bình thường hoàn thành tân thủ phó bản người chơi thực lực. Tuyệt đối liền lan dần nhất quyền đều không chặn được tới. Thậm chí, liền nhìn thấy lan dần thời cơ đều không có. Những cái kia hộ đội giáo viên theo Tần Nhiên rất yếu. Đó là bởi vì Tần Nhiên dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được cực cao khởi điểm. Nhưng không có nghĩa là vừa mới hoàn thành tân thủ phó bản người chơi cũng có thể làm đến. Đối với cái này, Tần Nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng Tần Nhiên không có chút nào phàn nàn độ khó khăn gia tăng. Bởi vì Tần Nhiên rất rõ ràng, càng là độ khó cao nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ sau khi hoàn thành trả thù lao, khen thưởng liền càng cao. Mà đây chính là hắn cần. Hắn thời gian không đủ, cũng chỉ có thể với dựa vào nhiệm vụ chất lượng đến đụng. Trong đầu nghĩ đến sự tính, Tần Nhiên chú ý lực lại một mực khóa chặt tại sau lưng người theo dõi. Bất quá, sau một khắc, Tần Nhiên đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Một cỗ cực kỳ ác độc ánh mắt, từ tiền phương quét tới. Tuy nhiên lóe lên liền biến mất, nhưng này loại cảm giác âm lãnh, để Tần Nhiên cảm giác mình phảng phất như là bị rắn độc để mắt tới. Đối với dạng này ánh mắt, Tần Nhiên cũng không xa lạ gì. Đó là tràn ngập sát ý ánh mắt. Tại tân thủ phó bản bên trong, những cái kia cầm thương đám côn đồ, phản quân binh lính, mỗi lần nhìn về phía hắn lúc, đều mang dạng này ánh mắt. Tần Nhiên ánh mắt trong nháy mắt đánh giá phía trước, ba bóng người ấn vào mí mắt, một cái là cùng hắn cùng một phương hướng hành tẩu, hiển nhiên không có khả năng hướng hắn lộ ra mang theo sát ý ánh mắt. Còn thừa hai người, một cái y phục vừa vặn, trên sống mũi mang lấy kính mắt, tựa như là một cái tan ca về nhà nhân viên văn phòng. Đi trên đường đều là vội vã, mà một cái khác, quần áo rách nát, đi trên đường đều lung la lung lay, toàn thân tửu khí ngút trời, hiển nhiên là một con ma men. Dạng này con sâu rượu tại trong cái thành phố này rất nhiều. Riêng là khi màn đêm buông xuống về sau, càng là sẽ cho tuần cảnh nhóm mang đến cực đại phiền toái. Hai người từ ở bề ngoài nhìn đều vô cùng bình thường. Nhưng Tần Nhiên có thể khẳng định, trước đó mang theo sát ý ánh mắt, cũng là từ trong hai người một người trong mắt bạo phát đi ra. Đến là cái nào? Tần Nhiên không để lại dấu vết dò xét, nhưng lại không cách nào đạt được phán đoán chính xác. Đối phương không thể nghi ngờ cực kỳ giỏi về ẩn tàng. Nếu như không là trước kia nhìn thấy hắn lúc, trong mắt bộc phát ra sát ý lời nói, hắn căn bản sẽ không phát hiện cái gì. Đến ở hiện tại, tuy nhiên Tần Nhiên vẫn như cũ không cách nào phân biệt đến là cái nào. Nhưng đối phương trước đó trong lúc vô tình lộ ra sát ý, lại làm cho Tần Nhiên có chuẩn bị. Tần Nhiên cước bộ vẫn như cũ. Hai người đồng dạng tiến lên. Song phương càng ngày càng gần. Mà liền tại cùng đi ở phía trước tựa như tan ca nhân viên văn phòng nam tử chênh lệch ba bước cự ly. Xa lúc, Tần Nhiên móc ra đại túi áo bên trong cái tẩu, tựa hồ nghiện thuốc phạm, nhưng là lại không cẩn thận mang ra một thanh tiền lẻ trước đó thừa ngồi xe ngựa trả tiền thừa. Đáng chết, Tần Nhiên thấp như vậy âm thanh oán trách. Sau đó, xoay người nhặt tiền, nhưng là, khóe mắt liếc qua lại nhìn chằm chằm đang đến gần hai người. Hơi xa một chút con sâu rượu nhìn lấy một màn này, không khỏi sững sờ một chút. Sau đó, liền không thèm để ý tiếp tục tiến lên. Mà y phục vừa vặn nhân viên văn phòng thì là làm như không thấy. Vẫn như cũ là vội vàng mà đi. Tại đối phương tới gần Tần Nhiên lúc, Tần Nhiên nhặt lên rơi xuống tiền lẻ. Đứng thẳng thân thể, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị đem tiền lẻ chứa vào túi thời điểm. Vị kia nhân viên văn phòng đi qua Tần Nhiên bên người. Một thanh tiểu xảo dao găm ra bây giờ đối phương trong tay phải. Quay thân, đưa tay, đâm thẳng, một mạch mà thành, nhất thời, dao găm hóa thành một đạo hàn quang đâm thẳng Tần Nhiên thắt lưng. Bất quá, Tần Nhiên nhanh hơn đối phương, đùi phải như là lắp đạn lò xo nhảy lên, mũi chân thẳng điểm tại đối phương trên cổ tay. Sau đó, bỗng nhiên một cái về rút ra, gót chân nện ở đối phương trên mặt. Ba, ba, hai tiếng giòn vang về sau. Đối phương dao găm tuột tay, cả người tức thì bị Tần Nhiên một chân rút ra hai chân cách mặt đất, đánh lấy xoáy ngã nhào trên đất, trong miệng hàm răng không có hơn phân nửa, cả người bộ mặt hoàn toàn vặn vẹo biến hình, một bộ hít vào nhiều thở ra ít bộ dáng. Bất quá, ngay cả như vậy, đối phương vẫn như cũ chừng mắt một đôi mắt, không thể tin nhìn lấy Tần Nhiên, hiển nhiên đối phương không hiểu Tần Nhiên vì sao lại phát hiện hắn. Đối phương tự nhận là ngụy trang đủ rất hoàn mỹ. Ngươi mục đích tính rất rõ ràng xác thực. liền cơ bản lòng hiếu kỳ đều không có. Chỉ ít một con ma men đều biết nhìn một chút ta rơi là cái gì. Tần Nhiên từ tốn nói. Đương nhiên, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không cáo chi đối phương nguyên nhân thực sự. Dù cho đối phương đã chết, thích kích, tạo thành đối thủ 30 điểm sinh mệnh thương tổn. Đối thủ then chốt chặt khớp, thích kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 120 điểm sinh mệnh thương tổn. Đồ thủ cách đấu, tinh thông hai chân cận chiến, đối thủ tử vong, chiến đấu tin tức minh xác ghi chép đối phương tử vong. Tại tân thủ phó bản nếm qua một lần thua thiệt về sau, Tần Nhiên trở nên càng thêm cẩn thận. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía sau lưng, phát hiện theo sau lưng hắn người đã sớm mất đi bóng dáng. Cái này khiến Tần Nhiên chau mày, bởi vì hắn vô pháp xác định người trước mắt cùng theo dõi người có phải hay không một đám. 150 điểm điểm sinh mệnh, thể chất vượt qua thường nhân, tốc độ, lực lượng cũng là như thế, lại am hiểu ngụy trang, hẳn là thích khách, sát thủ loại hình. Tần Nhiên suy đoán người trước mắt thân phận, hy vọng thông qua dạng này suy đoán, có thể trợ giúp hắn giải khai bí ẩn. Nếu như có thể lời nói, Tần Nhiên tự nhiên là hy vọng lưu lại người sống. Nhưng là, đối phương xuất hiện thật sự là quá đột ngột. Mà lại, ưu tú ngụy trang để Tần Nhiên lòng còn sợ hãi. Đối mặt một cái cực kỳ am hiểu ngụy trang đối thủ, Tần Nhiên không cho là mình hẳn là thủ hạ lưu tình. Dù cho thực lực đối phương không bằng chính mình, chỉ khi nào đào thoát, vậy liền mang ý nghĩa Tần Nhiên nhất định phải thời khắc qua đề phòng một cái am hiểu ngụy trang sát thủ. Cho nên, đang xuất thủ lúc, Tần Nhiên liền ôm ý quyết giết, mà cái này tự nhiên sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Nhưng so với tùy thời đề phòng một cái am hiểu ngụy trang sát thủ nhỏ hơn nhiều. Giết người, cả con đường tại yên tĩnh một lát sau, trong nháy mắt sôi trào lên, mấy cái tuần cảnh thổi lên cái muỗng. Khua tay cảnh côn đem Tần Nhiên vây quanh. Tần Nhiên rất phối hợp giơ hai tay lên. Trên tay phải còn cầm chính mình nghị định bổ nhiệm. Tần Nhiên chưa bao giờ giống bây giờ một khắc. May mắn lấy chính mình thu hoạch được phần này nghị định bổ nhiệm. Ta là cảnh sát tư vấn cố vấn. Ta muốn gặp Johan cảnh sát trưởng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.